Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 318, Tô Gia Lão Gia Tử nhóm ảo ảo chấn kinh. Cơ giáp là Tô Trần làm ra. Tam gia lắc đầu, vật kia ta nhìn không đến. Đều là chút người tuổi trẻ đồ chơi. Tô Hạo Tích ngược lại là chơi. Chỉ là không biết nhị thúc vì cái gì đột nhiên nhấc lên đầu nhân. Hạo Tích, vậy ngươi và cha ngươi nói một chút. Gần nhất đầu nhân phía trên nóng bỏng nhất video là cái gì nội dung? Tô Hạo Tích suy nghĩ một chút. Nói thẳng, muốn nói nóng bỏng nhất video. Vậy khẳng định là vài ngày trước cơ giáp đón dâu. Chiến trận kia, tư thế kia, thật đúng là quá hùng vĩ hùng vĩ. Chờ một chút. Cơ giáp đón dâu giống như cũng là phát sinh ở Trung Hải. Hạo Khiêm một nhà cũng tại Trung Hải. Cái này, đây là trùng hợp vẫn là. Tô Hạo Tích căn bản không dám kỹ càng mình lúc này nghĩ tới cái kia. Loại khả năng tính, Tô Nhị Gia cười cười. Nói, không sai, cũng là như ngươi nghĩ. Cái kia cơ giáp, cũng là Tô Trần làm ra. Vốn là ta còn không dám xác định, nhưng là Tiểu Chiết đã hỏi thăm qua. Xác thực như thế, cái gì cơ giáp, không chơi điện thoại di động Tô Tam gia không hiểu ra sao. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhi tử nói ra. Cái gì video, người cũng cầm cho ta xem một chút nha. Các người khác khi dễ ta cái này cái gì cũng không biết lão đầu tử. Tô Hạo Tích lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra tìm tới cơ giáp đón dâu video cho phụ thân nhìn. Một bên nhìn vừa nói, cha, nhị thúc có ý tứ là nói, cái video này bên trong nam chính, ngồi tại cơ giáp phía trên tân lang quan, cũng là Hạo Khiêm đại ca nhi tử, mà lại cái này cơ giáp là Tô Trần mình làm ra tới. Tô Tam ra tay trượt đi, điện thoại di động trực tiếp rớt xuống, Tô Hạo Tích tuyệt không đau lòng, hai người đều cực kỳ hưng phấn, nhị ca, đây là sự thực sao? Tô Tam gia không dám tin mà hỏi. Tô Nhị gia gật gật đầu. Không sai, Tô Trần đứa nhỏ này là Long Quốc làm ra cơ giáp đệ nhất nhân, cũng là toàn thế giới làm ra cơ giáp đệ nhất nhân. Không được, ta thật sự là thật cao hứng. Ta cảm giác đây hết thảy giống như nằm mơ. Nhị ca, chúng ta Tô gia, thật ra cái ưu tú như vậy hài tử sao? Ta coi là về sau chúng ta Tô gia muốn giao cho Tiểu Chiết loại này hỗn tiểu tử. Sợ là sắp xong rồi. Nhưng là hiện tại, ta cảm giác chúng ta Tô gia về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Hạo Khiêm đứa nhỏ này, đi qua hơn 20 năm, vẫn là ưu tú như vậy. Trước kia là mình ưu tú, hiện tại là đem hai tử bồi dưỡng ưu tú như vậy. Tô Hạo Tích cũng đỏ mắt, kích động nói, ta đại chất tử. Lại là làm ra cơ giáp người. Đại ca thật sự là quá lợi hại. Sao có thể sinh ra ưu tú như vậy hài tử đến nha. Chờ ta gặp được đại ca, nhất định muốn thật tốt cùng hắn lấy kinh nghiệm. Đến lúc đó để chúng ta Tiểu Chiết cũng nhiều cùng Tô Trần tâm sự. Nói không chừng có thể có chút dẫn dắt, về sau cũng có thể làm tốt một chút. Ta hiện tại thật sự là lập tức liền muốn gặp đến Hạo Khiêm cùng Tô Trần đứa nhỏ này. Tô Nhị gia vui vẻ cười. Tô Trần không chỉ có là sự nghiệp phía trên ưu tú. Các ngươi cũng nhìn thấy. Hắn về mặt tình cảm ngược lại là cùng chúng ta Hạo Khiêm một dạng. Là cái dũng cảm hai tử. Vừa mới tốt nghiệp đại học thì kết hôn. Còn đem hôn lễ làm như thế long trọng. Điểm này, ngược lại là giống cha của hắn. Mà lại, ta tại Hải Quốc thời điểm còn nghe bọn hắn không có ý nhắc qua. Nhà bọn họ còn một cặp song sinh tử, một cái nam hài một cái nữ hài, đều đã hơn 3 tuổi. Tô Tam gia kích động không thôi. Tô Hạo Tích thì là nhịn không được cười nói. Ha ha, xem ra tại cảm tình xem lại chuyện này phía trên. Tô Trần thật đúng là hoàn mỹ di truyền Hạo Khiêm đại ca. Đều là cái dám làm tính tình. Mấy năm này chúng ta người Tô gia con trai mỏng manh. Kết quả là vẫn là đại ca làm hay nhất. Nhị thúc, máy bay bao lâu có thể tới Trung Hải nha? Chúng ta máy bay có thể hay không trực tiếp ngừng đến đại ca nhà phụ cận? Ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy đại ca bọn hắn một nhà người. Nhanh nhanh, đây là máy bay tư nhân. Ngươi cho rằng là máy bay trực thăng nha. Chỉ có thể ngừng ở phi trường. Chúng ta ngồi xe đi qua cũng rất nhanh. Tô Nhị Gia tức giận nói. Tô Tam Gia suy nghĩ một chút. Nói ra, ngồi xe quá chậm. Khiến người ta điều cái máy bay trực thăng đến đây đi. Bay thẳng đến phụ cận. Dạng này liền có thể càng nhanh nhìn thấy Hạo Khiêm cùng bọn nhỏ. Tô Nhị Gia nghe xong. Nhất thời phủi phủi tay nói. Cái chủ ý này không tệ. Ta hiện tại cũng làm người ta đi an bài. Tô Hạo Tích nói. Nhị thúc, người có thể hay không để cho người mua chút lễ vật. Hạo Khiêm đại ca hiện tại người một nhà ở cùng một chỗ. Còn có hài tử. Chúng ta cũng nhiều năm không gặp, tay không đi không tưởng nổi nha. Yên tâm, những thứ này ta đều chuẩn bị xong. Còn có bọn nhỏ gặp mặt hồng bao, tiền mặt ta cũng đều mang tốt. Tô Nhị Gia cười nói. Sau 2 giờ, máy bay trực thăng đứng tại tiểu khu bất ngờ tòa nhà văn phòng mái nhà. Tô Gia ba vị theo trên máy bay xuống tới. Trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ lễ vật, cao hứng bừng bừng tiến vào khu biệt thự. Mà lúc này, Tô Trần cũng vừa mới cùng Nhan Băng Tuyết thông hết điện thoại. Bởi vì Tô Chiết đột nhiên đến nguyên nhân. Giữa trưa hắn cùng lão bà hẹn hò không thể không hủy bỏ. Nhan Băng Tuyết đoán chừng đến Tô cha Tô mẹ bên này tâm tình. Nguyên bản nói cũng phải trở về. Bất quá Tô Trần để cho nàng buổi tối lại nói. Bởi vì còn không biết gặp mặt hội là dạng gì tình hình. Quá nhiều người. Tô cha Tô mẹ sợ rằng sẽ càng khẩn trương hơn. Chính là lời nói này mới khiến cho Nhan Băng Tuyết không có sớm đi đón hai đứa bé nhóm về nhà. Tô cha Tô mẹ đã làm tốt cơm, nhưng là bày ở trên bàn cơm đã nửa giờ, không ai đi ăn cơm. Tất cả mọi người ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ lấy. 2 giờ trước, Tô Nhị Gia gọi điện thoại nói cho Tô Chiết, bọn họ đã tại đi phi trường trên đường. Làm máy bay tư nhân tới, cần phải 3 giờ liền có thể đến. Tô mẹ nghe xong, lập tức đi chuẩn bị ngay cơm trưa. Tô cha tuy nhiên khẩn trương, nhưng là có Tô Trần ở bên cạnh bồi tiếp. Tăng thêm Tô Chiết nói không ngừng đùa cho hắn vui. Thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Hiện tại cơm cũng làm xong. Thời gian cũng càng ngày càng gần. Tô cha Tô mẹ ngồi ở trên ghế salon. Tư thái càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Bên ngoài đột nhiên tới một trận động tĩnh. Tô mẹ khẩn trương đứng lên. Nhìn một chút cửa miệng hỏi. Có phải là bọn hắn hay không đã đến nha? Tô Trần nhẹ nhàng đè lại mụ mụ bả vai. Vừa cười vừa nói. Mẹ, vậy chỉ bất quá là bên ngoài xe tuần tra thanh âm mà thôi. Ngài đừng có gấp. Đã bọn họ nói muốn đi qua. Vậy khẳng định sẽ tới. Tô mẹ gật gật đầu. Đúng. Bọn họ nói 3 giờ tới cần phải còn phải hơn nửa giờ đâu. Ta đem thức ăn phóng tới hòm giữ nhiệt bên trong thêm nóng. Chờ bọn hắn tới thời điểm vừa vặn liền có thể ăn được cơm nóng. Có thể, Tô cha gật đầu. Tô mụ mụ đi trong phòng bếp giữ ấm đồ ăn. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên lại truyền đến một trận động tĩnh. Tô Trần đứng lên đối Tô cha cùng Tô Chiết nói ra. Hẳn là bọn hắn tới. Quả nhiên. Một giây sau chỉ nghe thấy nhấn chuông cửa thanh âm. Tô mẹ vừa dễ xử lý tốt giữ ấm sự tình. Nghe được Tô Trần, từ trong phòng bếp đi ra. Tô Trần đứng dậy đi mở cửa. Tô cha cầm trong tay điều khiển từ xa. Đứng người lên, tại đổi đài. Tô Chiết đi theo Tô Trần đằng sau đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tô gia ba người đều đứng tại cửa ra vào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.